Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 79 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung, thì được biết đoàn người đi về thành Tương Dương, vừa đi vừa dò la tin tức của Quách Tương. Thành Tương Dương bị đại quân Mông Cổ vây hãm trùng trùng điệp điệp, bảy người phải chờ đến đêm tối để tìm cách vào thành. Họ vô cùng vất vả len lỏi vượt qua hàng hàng lớp lớp quân địch. Trình Anh, Hoàng Dung, Anh Cô bị trúng tên, Chu Bá Thông và Lục Vô Song bị thương nặng. Quách Tĩnh cho Nhị Võ dẫn một toán quân tinh nhuệ hỗ trợ bảy người mới rút vào thành được. Qua hôm sau, quân Mông Cổ tấn công dữ dội suốt 12 canh giờ. Quách Tĩnh, Hoàng Dung mưu trí chỉ huy quân sĩ chiến đấu, tiêu diệt 4 vạn quân địch, truy đuổi chúng ra xa 10 dặm. Nhưng mới sáng sớm hôm sau, quân Mông Cổ đã kéo đến phía bắc thành, dàn dựng một đài gỗ cao 10 trượng, chở gỗ và cỏ khô chất xung quanh. Bên ngoài đào đường hào vừa sâu vừa rộng, chúng bố trí 4 vạn quân vây quanh bảo vệ. Sau pháo hiệu và tiếng trống, từ xa hai người phi ngựa đến, xuống ngựa leo lên đài cao, chính là Kim Luân Pháp Vương. Và Quách Tương thì bị y trói vào cột gỗ. Thấy vậy, vợ chồng Quách Tĩnh bàn bạc cách đối phó. Nói về Dương Quá, sau khi Chim Điêu cõng Quách Tương lên, không bay trở xuống nữa, chàng quan sát các tổ ong ngọc phong là do bàn tay con người sắp xếp. Chàng đoán được Tiểu Long Nữ chắc đã từng sống ở dưới này một thời gian. Dương Quá lặn sâu xuống đáy đầm tìm dấu vết của nàng, và thật may mắn, bước vào bên trong, chàng thấy bài trí đơn giản như gian thạch thất ở cổ mộ. Bỗng có giọng nói nhỏ nhẹ gọi tên Dương Quá. Giọng nói này, cái vuốt tóc này hệt như xưa. Mỗi lần Tiểu Long Nữ an ủi chàng, Dương Quá quay phắt lại, thấy trước mặt một bạch y nữ tử, da trắng như tuyết, diện mạo như xưa, chính là Tiểu Long Nữ chàng vẫn đêm ngày tương tư 16 năm qua. Hai người đứng ngay hồi lâu, cùng kêu khẽ, rồi ôm chầm lấy nhau, ngỡ ngỡ ngàng ngàng, chưa biết là thật hay ảo. Lát sau Dương Quá mới nói, Long Nhi, diện mạo của nàng chẳng thay đổi gì, còn ta thì đã già. Không phải già, mà là quá nhi của thiếp đã trưởng thành. Tiểu Long Nữ hơn Dương Quá vài tuổi, nhưng nàng từ bé sống trong cổ mộ, theo sư phụ tu tập nội công, rũ bỏ mọi tư lượng dục niệm. Dương Quá thì lo nghĩ đủ thứ, đại bi đại lạc, cho nên đến khi hai người thành hôn, trông hai người như cùng tuổi với nhau. Phép tu luyện dưỡng sinh của Ngọc Nữ Công phái cổ mộ có 12 yếu quyết. Chữ thiểu là thiểu tư, thiểu niệm, thiểu dục, thiểu sự, thiểu ngữ, thiểu tiếu, thiểu sầu, thiểu lạc, thiểu hỷ, thiểu nộ, thiểu hiếu, thiểu ố. Bởi lẽ suy nhiều ác mệt mỏi tinh thần, nghĩ nhiều ác tinh tán, muốn nhiều ác trí tổn, làm nhiều ác mệt mỏi, nói nhiều ác hụt hơi, cười nhiều ác hại gan, buồn nhiều ác mệt tim, sướng nhiều ác ý làm, vui nhiều ác hại trí nhớ, giận nhiều ác quyết mạch bất định, ưa thích nhiều ác mê muội bất trị, ghét bỏ nhiều ác nôn nóng bất an. Không trừ bỏ 12 cái nhiều ấy, chính là gốc của việc mất mạng dày. Tiểu Long Nữ tu di từ nhỏ, không vui không buồn, vô tư vô lự, công lực tinh thuần, có điểm còn hơn cả tổ sư Lâm Triều Anh. Nhưng sau đó Dương Quá đến tòa cổ mộ, hai người sống với nhau nhiều năm, tình ý nảy sinh. Những điều thiểu sự, thiểu ngữ, thiểu lạc, thiểu hỷ dần dần không theo được nữa. Thành hôn xong, lại biệt ly 16 năm. Dương Quá phiêu bạc giang hồ, tóc mai nhuốm bạc. Tiểu Long Nữ thì ở dưới u cốc, tuy không tránh khỏi nỗi buồn tương tư, song công phu tu luyện 20 năm không nhỏ. Mấy năm sau tái tu luyện 12 yếu quyết chữ thiểu, dần dần thiểu tư, thiểu niệm, thiểu dục, thiểu sự, độc cư dưới đáy sơn cốc. Nên hai người gặp lại nhau thì trong Dương Quá rõ ràng là già hơn Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ 16 năm không nói, ban đầu nói năng khó khăn, hai người nói ít, chỉ nhìn nhau mỉm cười. Sau đó Dương Quá nhiệt quyết trào chân, chàng cầm tay Tiểu Long Nữ chạy ra bên ngoài nói, Long Nhi, ta sung sướng quá. Rồi chàng tung mình nhảy lên, cao đến ngang ngọn một cây đại thụ, lộn 7-8 vòng. Thank you. Cái trò lộn người mấy dòng vì quá vui này có từ hồi Dương Quá chung sống với Tiểu Long Nữ ở chân núi Trung Nam. Ngót 20 năm nay, Dương Quá đã quên hẳn. Không ngờ hôm nay sắp bước sang tuổi trung niên, đột nhiên chàng lại lộn người. Chỉ khác là bây giờ võ công cao siêu, nên lúc thân hình ở trên không trung, chàng tự nhiên hiển lộ ra khinh công thượng thừa. Tiểu Long Nữ cười phá lên. Những quy tắc thiểu ngữ, thiểu tiếu, thiểu lạc, thiểu hỷ đều quẳng cả xuống đầm. Tiểu Long Nữ rút ra chiếc khăn tay. Hồi còn ở chân núi Trung Nam, mỗi lần Dương Quá lộn người rồi cười hi hi bước đến bên nàng, nàng lại rút khăn lau mồ hôi trán cho chàng. Lúc này nhìn chàng lại gần, mặt không đỏ, hơi thở không dồn dập, làm gì có mồ hôi trán. Nhưng nàng vẫn dùng khăn chấm chấm vài cái trên trán chàng. Dương Quá cầm chiếc khăn xem, thấy nó được đan bằng các cơn sợi vỏ cây rất thô. Hình dung nỗi khổ sở bao năm nay của nàng dưới đáy xương cốc, bất giác quặn lòng, nhẹ nhẹ vuốt tóc nàng nói: "Long Nhi, nàng phải chịu đựng 16 năm ở đây thật là khổ. Nếu thiếp không trưởng thành từ nhỏ ở trong tòa cổ mộ, chắc là không chịu đựng nổi 16 năm vừa rồi." Hai người ngồi kể cho nhau nghe mọi chuyện. Dương Quá luôn miệng hỏi hết câu này câu kia. Tiểu Long Nữ nói một hồi, bớt dần ngượng nghịu, mới thông thả thuật lại các biến cố 16 năm qua. Hôm Dương Quá ném nửa viên tuyệt tình đơn xuống vực, Tiểu Long Nữ biết chàng nghĩ nàng trúng độc khó trị, không muốn sống một mình trên đời. Đêm ấy nàng suy đi tính lại, chỉ có cách nàng phải chết trước mới có hy vọng chàng chịu giải độc qua tình. Nhưng nếu nàng hé lộ ý định tự vẫn, sẽ chỉ đẩy chàng chọn cái chết mau hơn. Nên nghĩ đến nửa đêm, nàng bèn lên đoạn trượt nhai, dùng kiếm khắc hai dòng chữ, cố ý ước hẹn 16 năm sau tái hợp, rồi mới nhảy xuống thăm cốc. Bây giờ nếu nàng nghĩ Dương Quá may mắn thoát chết, cách 16 năm chàng vẫn không nguôi thương nhớ nàng, thì nàng đã chẳng tự giận. Nàng kể đến đây, Dương Quá thở dài nói: "Tại sao nàng lại hẹn những 16 năm? Nếu hẹn 8 năm thôi, chẳng phải chúng mình đã đoàn tụ sớm 8 năm rồi không?" "Thiếp biết thâm tình của chàng đối với thiếp. Chỉ 8 năm thì quyết chưa phai nhạt. Ôi, 16 năm sau mà chàng còn nhảy xuống vực tuẫn tình." "Thế mới biết, một người càng có thâm tình càng tốt. Giả dụ lòng ta sớm phai nhạt, chỉ đứng bên đoạn trường nhai khóc một hồi rồi bỏ đi, thì suốt đời chúng mình không còn được gặp lại nhau." "Mọi việc đều do ý trời." Hai người giàu sinh ra tử, sau bao biến cố, cuối cùng lại được đoàn tụ. Giờ đây ngồi tựa bên nhau trong thâm tâm đều cảm tạ ông trời. Hai người im lặng hồi lâu. Dương Quá hỏi: "Lúc nàng nhảy xuống vực, sự việc thế nào?" "Thiếp nửa mê nửa tỉnh rơi xuống đầm nước. Lúc đang nổi lên thì bị dòng nước đẩy vào một hố băng, thông lên đây. Thế là sống ở nơi này luôn. Chỗ này không có cầm điểu giả thú, nhưng mà trong đầm có nhiều thủy sản, hoa quả dưới đáy cốc ăn không hết. Chỉ không có giải, phải bóc vỏ cây may quần áo mà thôi." "Bây giờ nàng trúng băng phách ngân châm, chất cực độc đã ngấm vào kinh mạch, không thứ thuốc nào trên thế gian chữa được. Làm sao ở đây lại vẫn khỏe?" Chàng nhìn kỹ Tiểu Long Nữ, thấy dung mạo nàng trắng trẻo, không hồng hào, nhưng hắc khí ẩn hiện ở giữa hai đầu lông mày sau khi trúng độc đã biến mất. Tiểu Long Nữ nói: "Thiếp xuống đây mấy ngày thì độc tính phát tác, người sốt nóng như lửa, đầu nhức như muốn nổ tung, thật là không thể chịu nổi. Nhưng mà thiếp nhớ lại đêm động phòng qua chút trong tòa cổ mộ, chàng dạy thiếp ngồi trên giường hàng ngọc nghịch vận kinh mạch, tuy không thể trừ độc nhưng cũng đỡ khổ sở đau đớn. Thế là thiếp lặn xuống chỗ hố băng, tựa đầu vào đó một hồi thấy hiệu nghiệm. Sau đó thiếp thường quay lại bờ đầm nơi mình rơi xuống, ngẩng lên xem có tin tức gì của chàng không. Một hôm bỗng thấy có mấy con ong ngọc phong xuyên qua sương mù bay xuống, hẳn là bầy ong mà lão Quan Đồng mang đến tuyệt tình cất. Thiếp như gặp hảo hữu, bèn làm các tổ ong cho ong ở lại. Sau ong kéo đến ngày càng nhiều, thiếp ăn mật ong, lại bắt bạch ngư ở dưới đầm mà ăn nữa, cảm thấy bệnh đỡ dần. Không ngờ mật ong và bạch ngư dưới hàng đầm lại là thứ giải độc rất công hiệu. Số lần độc tính phát tác trong cơ thể cũng ít dần và cách quản xa dần. Thoạt đầu phát tác ngày một lần, sau thì vài ngày một lần, rồi một tháng một lần. Cuối cùng 5-6 năm nay không phát tác lần nào nữa. Chắc là đã khỏi hẳn rồi." đủ thấy người hảo tâm tất được báo đáp. Năm xưa nếu nàng không tặng đàn ông Ngọc Phong cho lão Quan Đồng, thì lão không thể mang ông đến Tuyệt Tình Cốc này. Bệnh của nàng khó bề chữa trị. Sau khi khỏe lên, thiếp rất nhớ chàng. Nhưng thâm cốc sâu hàng trăm trượng, bốn phía toàn vách đá dựng đứng, không thể leo lên. Thế là thiếp dùng gai nhọn xăm lên cánh ông sáu chữ: ta ở dưới đáy Tình Cốc. Chỉ mong là ông bay lên, có người phát hiện ra mình. Mấy năm qua, thiếp đã xăm chữ lên cánh mấy ngàn con ông, song chẳng có một chút hồi âm. Mỗi năm thiếp lại thêm nản lòng, xem chừng kiếp này không còn được gặp chàng nữa rồi. Ta cũng ngốc thật, mỗi lần trở lại Tuyệt Tình Cốc đều gặp ông Ngọc Phong, mà không bắt một vài con xem sao? Có phải đã bớt được vài năm khổ sở cho nàng rồi không? Cái đó chỉ là hạ sách, khi thiếp không biết cách gì khác. Chứ ai lại nghĩ trên cánh con ông bé nhỏ có xăm chữ bao giờ? Chữ xăm cũng quá nhỏ nữa, dẫu có hàng trăm con ông bay qua trước mắt, chàng cũng chẳng đọc được hàng chữ xăm trên cánh ông. Thiếp chỉ mong một lúc nào đó, con ông sa vào màn nhện, trời rủ lòng, để cho chàng nhìn thấy, chàng nhớ đến tình nghĩa của đôi ta, thò tay mà cứu con ông ra, chàng sẽ phát hiện cánh của nó có xăm chữ. Tiểu Long Nữ không ngờ rằng người phát hiện cánh ông có xăm chữ là Chu Bá Thông và Hoàng Dung đã đoán ra hàm ý của sáu chữ xăm. Hai người trò chuyện rất lâu. Tiểu Long Nữ vào nhà nướng một sâu cá ăn kèm với trái cây mật ong. Nước đầm lạnh giá, giống bạch ngư trong đầm tuy thân nhỏ nhưng thịt béo ngậy. Dương Quá ăn một bữa no nê, cảm thấy trong bụng rất ấm áp dễ chịu. Bây giờ chàng mới kể những gì trải qua trong 16 năm. Chàng tung hoành giang hồ, uy danh chấn động quần hào, gặp phiền toái nguy hiểm gấp trăm lần so với Tiểu Long Nữ độc cư dưới thâm cốc này. Nhưng Tiểu Long Nữ vốn không quan tâm đến sự đời, chỉ cần được gặp Dương Quá là đủ. Cho nên nghe những chuyện kinh tâm động phách, nàng chỉ cười nhạt, nghe như thoảng qua tai, chẳng chú tâm. Còn Dương Quá thì cứ hỏi nàng cặn kẽ việc bắt cá hái quả, làm nhà, may áo, việc nhỏ nhất cũng hỏi tỉ mỉ từ đầu chí cuối. Làm như chốn đáy cốc nhỏ hẹp này là ngũ hồ tứ hải không bằng. Hai người trò chuyện một đêm, gần sáng mệt quá mới ngủ thiếp đi. Tỉnh giấc thì đã ngã chiều. Dương Quá nói: Đồng Nhi, chúng mình sống ở đây đến già, hay chúng mình tìm cách trở lại chốn thế gian phồn hoa? Cứ theo tâm ý của Tiểu Long Nữ, thà ở dưới đáy cốc thái bình yên ổn còn hơn. Nhưng nghĩ Dương Quá thích náo nhiệt, tuy tình nghĩa sâu nặng với nàng, nhưng chàng không quen cảnh u tịch thế này, bèn nói: Chúng mình nghĩ cách leo lên trên kia, nếu ở trên đó không tốt thì lại xuống đây. Có điều là muốn leo lên cũng không dễ chút nào. Hai người lặn xuống hố băng, sang bờ đầm bên kia, thấy có một sợi dây dài bằng vỏ cây thòng từ trên xuống. Gian đầm có rất nhiều vết chân, một đống lửa còn chưa nguội tro. Xem xét một hồi, thấy trên một thân cây có người dùng kiếm khắc hai hàng chữ: Nhất Đăng Bá Thông Anh Cô Hoàng Dung Trình Anh Vô Song, xuống đây tìm Dương Quá không gặp, rất buồn, leo trở lên. Dương Quá thầm cảm kích nói: Họ rốt cuộc không hề quên ta. Không có ai quên được chàng đâu. Họ tuy lặn xuống đầm, nhưng vì họ không ngã từ trên cao trăm trượng, nên lực chìm không mạnh, không đủ chìm tới hố băng. Nếu ta cùng dùng dây leo xuống, cũng sẽ không tìm được nàng. Thiếp đã bảo từ sớm rồi, rằng vạn sự tiền định, ông trời đã an bài tất cả. Cái đó gọi là thành tâm hết mực, gỗ đá cũng động lòng. Chàng đưa tay kéo sợi dây, thử xem bên trên có được buộc chắc hay không, rồi nói: Long Nhi, ta lên trước xem Kim Luân Pháp Vương còn ở đó hay không. Nhưng nghị Nhất Đăng đại sư, Hoàng Đảo chủ, lão Quan Đồng đã tới đây, chắc Kim Luân Pháp Vương đã bỏ chạy rồi. Lại nói: Long Nhi, võ công của nàng thế nào? Nếu không leo được, để ta cõng nàng cho. 16 năm qua tuy không tăng tiến, nhưng công phu sở học quá nửa vẫn còn. Dương Quá ngoảnh đầu cười, tay trái nắm lấy sợi dây, hơi giận kình, thân mình đã bật lên hơn một trượng. Tiểu Long Nữ cũng bám dây leo lên. Không lâu sau, hai người lên khỏi thâm cốc. Họ kề vai đứng trước đoạn trường nhai, nhìn hai hàng chữ năm xưa Tiểu Long Nữ khắc trên vách đá. tưởng như sang kiếp khác. Họ nhìn nhau cười. Lúc này họ vô cùng vui sướng. Bao nỗi thống khổ trong 16 năm hóa thành mây khói. Dương Quả hái một bông hoa long nữ cài lên mái tóc tiểu long nữ. Nhất thời không biết hoa làm đẹp người hay người làm cho bông hoa thêm kiều diễm. Hoàng Dược Sư đứng trên mặt thành nói muốn bày trận thế nhị thập bát tú, đấu một trận lớn với Kim Luân Pháp Dương. Qua tỉnh Bẩm Minh với An Phủ Sứ Lã Văn Đức xin hạ tướng lệnh để Hoàng Dược Sư tại hiệu trường điều binh kiện tướng. Hiện thời các lộ anh hùng hào kiệt tham gia đại hội anh hùng tuy đã ra về quá nữa, song cũng còn rất nhiều anh tài ở lại thành Tương Dương. Ai nấy tề tựu tại hiệu trường nghe lệnh. Hoàng Dược Sư nói: Một thác tử sử dụng 4 vạn quân đội vây quanh cái đại cao. Chúng ta đất được động binh mã nhiều hơn, dù có đánh bại chúng cũng không phải là dối gian gì, cho nên chúng ta cũng chỉ sử dụng 4 vạn người. Binh pháp tôn tử có nói, đón gấp 10 lần thì dây địch. Nhưng người giỏi dụng binh chỉ lấy 1 dây 1, đâu có khó. Trận thế vậy thập bát tú của chúng ta chia ra 5 phương vậy. Các tướng lĩnh được triệu tập để nghe giải thích tỉ mỉ. Hoàng Dược Sư nói: Trận thế bí quá phức tạp, nhất thời không thể quán thông. Cho nên trận đánh hôm nay, muốn mời 5 vị cao thủ võ học tinh thông thuật biến quá ngũ hành chỉ huy. Các vị tướng lĩnh cặp quân phải tuân theo hiệu lệnh của 5 vị cao thủ đó. Chúng tướng cúi mình nghe lệnh. Hoàng Dược Sư nói: Hoàng Lăng ngũ khí trung ương thuộc thổ, do Quách Tĩnh thống lĩnh 8000 quân. Đạo quân này tiến thẳng vào giữa, chỉ lo cứu Quách Tường, không lo việc địch. Mỗi người gánh đất đến chân cái đài cao, lập tức dục đất dập lửa lấp củi cỏ, dỡ đài cao cứu người. Quách Tĩnh nhận lệnh đứng sang một bên. Hoàng Dược Sư nói tiếp: Chu Lăng Tam Khi phường Nam thuộc quả, phiền Nhất Đăng đại sư thống lĩnh gồm 8000 quân. Đạo quân đầy 1000 người hộ vệ chủ tướng, 7000 người còn lại chia thành 7 đội, do 7 vị là Chu Tử Liễu, Võ Tam Thông, Tứ Thủy Ngư Ẩn, Võ Đột Nhu Võ Tu Văn, phu nhân Võ Đột Nhu Gia Luật Yến, phu nhân Võ Tu Văn Hoàng Văn Bình thống lĩnh. Ứng với 7 sao chu tước là Tính Mộc Ngạn, Quý Kim Dương, Liễu Thổ Chương, Tinh Nhật Mã, Trương Việt Lộc, Dực Thủy Xà, Sâm Quả Dẫn. Nhất Đăng đại sư nhận lệnh. Hoàng Dược Sư nói tiếp: Quyền Lân Thất Khí phương Bắc thuộc thủy, do Hoàng Dung thống lĩnh gồm 8000 quân. Đạo quân này 1000 người hộ vệ chủ tướng, 7000 người còn lại chia thành 7 đội, do 7 vị là Gia Luật Tề, Lương Trưởng Lão, Quách Phù, các vị trưởng lão cái bàn thống lĩnh. Ứng với 7 sao quyệt vũ là Đỗ Mộc Ngạn, Ngưu Kim Dương, Nữ Thổ Bức, Hư Nhật Thử, Nguyên Nguyệt Yến, Thất Quả Trừ, Bích Thủy Trường. Hoàng Dung nhận lệnh. Đạo quân này lấy đệ tử cái bang làm chủ lực, có nhiều nhân tài. Hoàng Dược Sư điểm xong 3 đạo binh nói: Thành Lăng Cũ Khí phương Đông thuộc Mộc, đạo binh này do Đông Tào Hoàng Dược Sư ta thống lĩnh, cũng gồm 8000 quân. Các đệ tử của ta đã chết sạch, Ngọc Cô không ở bên ta, ở đây chỉ còn mỗi 1 người là Trình Anh. Hoàng Dược Sư chọn 6 người trong số hào kiệt từng dự đại hội anh hùng nói: Đạo binh này cũng chia thành 8 đội, 1 đội hộ vệ chủ tướng, 7 đội còn lại ứng với 7 sao Thanh Long là Dốc Mộc Dao, Can Kim Long, Đê Thổ Hạc, Phong Nguyệt Hồ, Tâm Nhập Thốt, Dưới Quả Hổ, Kỳ Thủy Báo. Điểm binh đến đạo quân Tây Lộ, Hoàng Dược Sư nói: Lộ này do giáo chủ giáo phái Toàn Chân Lý Chí Thượng thống lĩnh. Mọi người nghe đến đây đều cảm thấy luận về danh vọng và võ công, chủ tướng cánh quân này thua xa 4 lộ quân trước. Bỗng nghe bên dưới có người nói lớn: Nè, Hoàng Lão Tạ, lão không thèm đếm xỉa đến tiểu đệ hả? Mọi người ngoảnh nhìn, người vừa lên tiếng chính là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Hoàng Dược Sư nói: Chu huynh, huynh bị thương ở lưng chưa khỏi, không thể xuất trận. Chứ nếu mời được Chu huynh làm chú tướng Tây Lộ thì còn gì bằng. Vết thương nhỏ đâu có gì đáng kể, cứ để tiểu đệ làm chủ tướng Tây Lộ. Ê nè, Chí Thường, ngươi có dám tranh chức chủ tướng với ta hay không hả? Dạ, đệ tử không dám. À, tốt, tốt. Ta cũng biết nhà ngươi đâu dám. Nói đoạn, cầm lấy lệnh tiễn từ tay Lý Chí Thường. Hoàng Dược Sư không thể làm gì khác đành nói: "Vậy thì mong Chu huynh cẩn thận cho. Chu huynh thống lĩnh 8.000 quân, trong đó 1.000 do anh cô chỉ huy, 7.000 còn lại giao cho các đệ tử đời thứ 3 của phái Toàn Chân, như Lý Chí Thường chỉ huy, ứng với 7 sao Bạch Hổ, là Khôi Mộc Lan, Lâu Kim Cẩu, Dị Thổ Trĩ, Ngang Nhật Kê, Tức Nguyệt Điểu, Chủy Quả Hồng, Thương Tiểu Diên." Điểm binh xong, lệnh cho các lộ quân sĩ đến kho quân khí nhận đủ vật dụng cần thiết, rồi phất cờ lệnh. 4 vạn binh mã chia ra 5 phương đông nam tây bắc chính giữa. Hoàng Dược Sư dõng dạc nói: "Năm xưa 28 viên tướng ứng với điệp trời, phò tá Hán Hoàng Vũ, Trung Hưng. Nay trận thế vị thập bát tú của chúng ta, tuy không sánh nổi thành thế của Hán Hoàng Vũ, giật chốc giặc giữ nước, cũng đường đường chính chính là một kỳ soái oai hùng. Chư quân hãy nghe hiệu lệnh của chủ tướng, hôm nay quyết một trận tử chiến với bọn Khắc Tử Mông Cổ." Tướng sĩ Độc Thanh đáp ứng vang vang như tiếng sấm, bèn bắn 3 phát pháo hiệu. 4 cổng thành mở rộng, 5 lộ binh mã hùng dũng tiến ra. Tây lộ quân lấy phái Toàn Chân làm chủ lực, các đạo sĩ vốn thành thạo thiên canh bắt đầu trận, chỉ thấy trường kiếm sáng loáng, 7 người một nhóm, 49 người một đội, chuyển dịch như sao xa. Tướng sĩ Mông Cổ nhìn qua cả mắt, chỉ biết bắn tên ngăn chặn. Chỉ nghe ở mạn bắc quân địch rú lên thất thanh. Hoàng Dung chỉ huy đệ tử cái bang dùng dòi dài phun nước độc dơ về phía quân địch. Thứ nước ấy dính vào người lập tức ngứa ngáy như điên, lát sau đã làm thối rửa cái da thịt. Quân địch không chịu nổi phải rút dậy. Ở nam lộ, quân khói bốc ngút trời, là Nhất Đăng xuất lĩnh 8.000 quân thi triển quả công, dùng ống đồng phun lửa lưu huỳnh. Quân Mông Cổ thấy tình hình nguy hiểm, vội dồn vào giữa. Quách Tĩnh xuất lĩnh 8.000 quân từ phía sau từ từ tiến lên, thấy quân địch bắt đầu rối loạn, liền xông thẳng tới chỗ đài cao. Bỗng nghe bên cạnh đài cao nổi lên tiếng tù và vang vọng, từ dưới đất có mấy vạn quân địch đội đất chui lên. Thì ra chủ soái Mông Cổ cũng giỏi dục binh. Ngoài 4 vạn nhân đội bố trí xung quanh cái đài cao, còn đào hầm mai phục mấy vạn quân nữa. Thành thử cục diện đang bại của quân Mông Cổ lập tức thay đổi. Trần thế dị thập bát tú tung hoành, tuy có làm rối loạn quân địch, song không thể tiêu diệt chúng. Trống trận gian rền, quân Tống hò hét xông vào ác chiến với quân địch. Đội cung nỏ từ chân đài cao bắn tên ra như mưa. Trung lộ quân do Quách Tĩnh chỉ huy mấy phen xông vào đều bị mưa tên hất trở ra. Đội bên ác chiến đã nửa canh giờ vẫn chưa phân thắng bại. Hoàng Dược Sư phất lá cờ xanh, đột nhiên đông lộ quân đánh về phía nam, tây lộ quân đánh lên phía bắc. Trận pháp biến động. Trận thế vì thập bát tú ngầm chứa cái lý ngũ hành sinh khắc. Hồng kỳ quân nam lộ của Nhất Đăng đại sư đánh vào chính giữa, hoàng kỳ quân của Quách Tĩnh đánh sang phía tây, bạch kỳ quân của Chu Bá Thông xông về phía bắc, hắc kỳ quân của Hoàng Dung thì xông sang phía đông, còn thanh kỳ quân của Hoàng Dược Sư chuyển xuống phía nam. Sự luân chuyển ngũ hành này là quả sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh quả. Quân Tống tuy chỉ có 4 vạn người, nhưng trận pháp tinh diệu, chỉ huy đều là cao thủ võ lâm, quân binh người người đều biết ơn vợ chồng Quách Tĩnh, quyết ý liều mình cứu ái nữ cho vợ chồng họ, cho nên tuy quân địch đông gấp đôi cũng không ngăn được. A chiến hồi lâu, Hoàng Dược Sư hú một tiếng dài, thanh kỳ quân lui vào chính giữa, hoàng kỳ quân đánh lên phía bắc, hắc kỳ quân du hồi xuống phía nam, hậu kỳ quân tiến sang phía tây, bạch kỳ quân tấn công phía đông. Lần biến đổi trận pháp này là nghịch chuyển ngũ hành, là mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc quả, quả khắc kim, kim khắc mộc. Sự biến hóa ngũ hành sinh khắc nói ra nghe quyền diệu, thật ra là do cổ nhân Trung Quốc tinh nghiên sự biến đổi vật tính mà ngộ được cái lý, hiểu cái đạo âm dương, cái thuyết phản hồn thần. Nền y học lịch số của nước ta đều dựa vào đây. Cái gọi là ngũ vận cách thủy, trên ứng thiên kỳ, âm dương giảng phục, hàng thử nghênh tùy, chân tà tương bác, nội ngoại phân ly, lục kinh ba đan, ngũ khí khuynh di. Có thể nói là cử thế vô song đương thời. Quân Mông Cổ tinh nhuệ, võ công cao cường, nhưng văn trí nông cạn, làm sao địch nổi đệ nhất đại gia thời nay là Hoàng Dược Sư. thấy trận thế biến hóa mấy lần, tướng lĩnh quân địch trấn giữ cái đài cao cứ chóng mặt qua mắt, thấy quân Tống cánh này đến cánh kia đi, đề phòng chỗ này thì bỏ chỗ kia, thật không biết đường nào mà lần. Kiệm Lương Pháp Dương đứng trên đài cao quan sát cuộc đại chiến bên dưới cũng thầm kinh hãi. Năm nào Hoàng Dung chỉ dùng tiểu thạch trận, lão ta đã không hiểu gì, huống hồ Hoàng Dược Sư tinh thông dịch học gấp 10 lần con gái mình. Trận thế như thập bát tú dưới sự chủ trì của năm vị đại cao thủ đương đại triển khai ra, Kiệm Lương Pháp Dương không thể không thán phục. Thấy quân Mông Cổ tử thương mỗi lúc một nhiều, Hoàng Kỳ quân áp sát dần tới cái đài cao. Kiệm Lương Pháp Dương tuy dùng Quách Tương để uy hiếp, song lão ta cũng không nỡ thiêu sống nàng. Lão ta quay sang nhìn nàng, thấy nàng tuy bị trói hai tay, song vẫn ngẩng cao đầu không chút run sợ. Kiệm Lương Pháp Dương nói: "Tiểu Quách Tương, mau gọi phụ thân ngươi đầu hàng đi. Ta đếm từ 1 đến 10, phụ thân ngươi không hàng ta sẽ hạ lệnh phóng hỏa." "Lão thích đếm thì cứ việc đếm đi, đừng có nói là đếm từ 1 tới 10. Lão có đếm đến 1000, 1 vạn cũng mặc kệ." Pháp Dương tức giận nói: "Ngươi tưởng ta không dám thiêu sống ngươi à?" "Bổn cô nương chỉ cảm thấy lão thật đáng thương mà thôi." "Tại sao ta lại đáng thương?" "Lão đánh không lại gia gia má má của bổn cô nương, đánh cũng không nổi ngoại công Hoàng đảo chủ, đánh cũng không nổi Nhất Đăng đại sư, đánh cũng không nổi lão Quan Đồng Chu Bá Thông luôn. Lão cũng đánh không nổi đại ca ca Dương Quá của bổn cô nương. Lão chỉ bắt trói được bổn cô nương ở đây mà thôi. Trong thành Tương Dương của bổn cô nương, dù một gã tiểu tốt cũng không hèn mạt vô sĩ như lão đâu. Nè, Pháp Dương, bổn cô nương muốn khuyên lão một câu này." "Người muốn khuyên ta điều gì?" "Là một kẻ như lão thì còn ý vị gì trên đời nữa, chi bằng đâm đầu xuống dưới đài mà chết luôn đi." Quách Tường lúc này đã không còn quan tâm đến việc sống chết của mình. Nàng từ bé miệng lưỡi đã đáo để, nói năng không chịu thua ai. Mấy câu kia làm cho Pháp Dương tức muốn dở ngực ra. Lão quát to: "Quách Tĩnh nghe đây, ta đếm từ 1 đến 10. Nếu ngươi không đầu hàng, ta sẽ hạ lệnh phóng hỏa đốt đài cây." Quách Tĩnh nói: "Lão nghĩ Quách Mỗ là kẻ chịu đầu hàng lão hay sao?" Hoàng Dược Sư dùng tiếng Mông Cổ nói lớn: "Kiệm Lương Pháp Dược, ngươi không hiểu rõ đối phương là kẻ bất trí. Khi Vũ Dược Nữ là kẻ bất nhân, không dám quyết thắng bằng đau thương thật sự với bọn ta là kẻ bất dũng. Một kẻ bất trí, bất nhân, bất dũng như thế có còn là anh hùng hảo hán nữa không? Ở Tuyệt Tịch Cốc ngươi bị ta bắt, ngươi phải cầu xin lạy tiểu cô nương Quách Tương 18 cái mới được Quách Tương tha cho ngươi. Ngươi lại dông ân bội nghĩa, tham sinh quý tử, còn mặt mũi nào chiếm địa vị đệ nhất quốc sư Mông Cổ kia chứ?" Thật ra hoàn toàn không có chuyện Pháp Dương lạy Quách Tương 18 cái, nhưng Hoàng Dược Sư thâm mưu diễn lự. Trước khi phát binh đã nhờ Hoàng Dung dịch mấy câu chỉ trích Pháp Dương sang tiếng Mông Cổ. Lão học thuộc lòng, bây giờ dùng khí đan điền nói ra trước muôn vàn người. Tuy họ đang mãi ác chiến, song ai cũng nghe rõ. Pháp Dương dù có lên tiếng cải chính hay không cũng vô ích. Người Mông Cổ xưa nay rất tôn kính dũng sĩ, họ hết sức khinh bỉ kẻ nhu nhược hèn hạ. Binh sĩ Mông Cổ nghe câu nói của Hoàng Dược Sư bất giác đều ngẩng nhìn lên đài cao, ánh mắt lộ vẻ khó chịu. Lưỡng quân giao chiến, khí thế bên nào hăng hái sẽ thắng. Quân Mông Cổ nghe bảo chủ tướng của mình hèn hạ vô sĩ như vậy, khí thế giảm hẳn đi, trong khi quân Tống người người lăn xả dọc quyết thắng. Pháp Dương thấy tình hình không ổn bèn nói to: "Quách Tĩnh nghe đây, ta đếm từ 1 đến 10. Đến chữ 10 thì ái nữ của nhà ngươi sẽ hóa thành than. 1, 2, 3. Pháp Dương đếm xong mỗi số đều dừng lại một lát, chỉ mong Quách Tĩnh cuối cùng không chịu đựng nổi, dù không đầu hàng thì cũng rối loạn tâm trí. Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng, Hoàng Dung, Chu Bá Thông, năm lộ binh mã nghe Pháp Dương trên đài cao đếm số, nhìn mấy trăm tên lính cầm đuốc đứng dưới chân đài, chỉ đợi Pháp Dương hạ lệnh sẽ châm lửa vào củi cỏ, thì ai cũng tức giận và lo lắng, gắng sức xung sát tiến đến chỗ đài cao cứu Quách Tương. Nhưng quân Mông Cổ tiện pháp tinh diệu, mấy trăm tên binh phóng tên dưới làng mưa tên, Tứ Thủy Ngư Ẩn, Lương Trưởng Lão, Võ Tu Văn đều đã trúng tên bị thương. 4 đệ tử đời thứ 3 của phái Toàn Chân, hơn chục hảo thủ cái bang cũng đã trúng tên bỏ mạng. Tướng sĩ quân Tống bị tử thương vô số. Hoàng Dung lúc đầu từng sai Quách Phù đưa áo giáp lông nhím cho ngoại công mặc để đỡ phần hung hiểm. Kẻo lỡ việc cứu nữ nhi mà phụ thân bị thương thì suốt đời Hoàng Dung ân hận. Hoàng Dược Sư nghĩ đó là cử chỉ hiếu để của nữ nhi, không tiện từ chối. Nhưng sau đó lão lại cởi lừa mặt vào người Chu Bá Thông. Cho nên Chu Bá Thông lao qua lao lại dưới làn mưa tên mà không hề hấn gì. Lão thấy tên bắn vào thân mình đều rơi rụng lả tả thì khoái trá xông thẳng tới phía trước. Chưởng phong phát đến đâu, các xạ thủ Mông Cổ dạt ra tới đó. Chỉ nghe Kiềm Lực Pháp Vương trên đà cao đếm to. 8, 9, 10. Được lắm, phóng hỏa. Tức thì các đống củi cỏ đặt dưới chân đài được châm lửa, khói bốc lên. 8.000 quân Hoàng Kỳ do Quách Tĩnh thống lĩnh, tuy giác bao đất trên lưng, song không thể tới được cách chân đài 200 bước, đành chỉ đứng nhìn. Hoàng Dung thấy khói lửa bốc lên thì mặt tái nhợt đi, lão đảo chực ngã. Gia Luật Tề đưa tay đỡ nói: Nhạc Mẫu, hãy lùi về phía sau nghỉ ngơi, còn dù mất mạng cũng phải cứu tương muội ra. Đúng lúc đó bỗng nghe đằng xa có tiếng hò reo như sấm, mấy vạn quân thiết giáp Mông Cổ từ hai cánh tiến thẳng tới tấn công thành Tân Dương. Hô vạn tuế vạn tuế, chấn động đất trời. Lá cờ lớn của đại hãn Mông Cổ Mông Kha dương cao, tiến nhanh đến chân thành. Tinh binh hạng tướng đông như kiến, do đại hãn thân chinh chỉ huy ào ạt công thành. Quách Tĩnh tay trái cầm khiên, tay phải cầm mâu, dũng đã đến cách cái đài cao không đầy 100 bước. Các xạ thủ Mông Cổ bắn tên như mưa, thủy chung vẫn không đả thương nổi. Thấy sao có thể xông lên trên đài cao, bỗng nghe phía sau lưng có biến, không khỏi giật mình nghĩ: Nguy quá, trúng kế điều hổ ly sơn của Thác Tử mất rồi. An phủ sứ nhu nhược sợ địch, trong thành binh mã tuy đông nhưng thiếu người thống lĩnh, chỉ sợ đại sự nguy to. Quách Tĩnh và Hoàng Dược Sư lúc phát binh, việc phòng bị trong thành đã được gia tăng, đề phòng quân địch thừa cơ tập kích. Không ngờ quân địch quanh cái đài cao kháng cự dũng mãnh, còn đại hãn Mông Cổ thì bỏ mặc mấy vạn binh mã quanh đài cao đang lâm nguy, thân chinh mạo hiểm không thành. Quách Tĩnh nghĩ việc cứu con là chuyện nhỏ, giữ thành là chuyện lớn, bèn gọi to: Nhạc Phụ, chúng ta đừng lo cho Tương Di nữa, phải cấp tốc quay lại đánh quân địch từ phía sau. Hoàng Dược Sư ngoảnh đầu nhìn lại, thấy lửa bén dần lên cao. Pháp Dương chính đang thong thả theo cái thang gỗ đi xuống. Trên đài cao chỉ còn một mình Quách Tương. Lão đảo chủ há không hiểu khinh trọng quản cấp. Một mình Quách Tương làm sao có thể so với sự an nguy của cả thành Tương Dương. Lão đành thở dài nói: Thôi, rồi lệnh cho người cầm cờ xanh phất cờ điều binh quay về phía nam. Quách Tương bị trói trên đài cao, thấy phụ mẫu ngoại công đều không cách gì đến cứu nàng. Khói lửa mạnh ùng ùng dưới chân đài cao, tự biết mình sắp bị thiêu sống. Ban đầu nàng rất hoảng sợ, nhưng lúc sự việc xảy ra, nàng lại trở nên bình thản, ngẩng đầu nhìn xa tích về phương bắc, thấy bình nguyên trải dài xanh tươi, giang sơn như tranh vẽ, nghĩ thầm: Thế giới đẹp nhường kia, mình lại sắp phải chết. Không biết đại ca ca lúc này ở đâu nữa, đã lên khỏi đáy sơn cốc hay chưa? Hồi tưởng mấy lần gặp gỡ Dương Quá, tuy từ nay không còn được gặp lại chàng, nhưng chỉ 3 lần giải cấu tương phùng ấy cũng đủ cho cả đời. Lúc này thân lâm cực hiểm, trong tâm đã vô cùng thanh thản. Đối với cuộc ác chiến dưới chân đài cao, nàng không quan tâm nữa. Chính đang thả hồn tới thăm cốc, hồi tưởng hôm nào, bỗng nghe có tiếng hú từ xa vọng tới. Tiếng hú ấy từ hồ ác tiếng hò hét xung sát của thiên binh vạn mã nơi này. Quách Tương giật mình, tiếng hú kinh tâm động phách ấy chính là tiếng hú của Dương Quá hôm chàng trấn áp bầy dã thú. Nàng bèn ngoảnh về phía tiếng hú vọng tới thì thấy ở mạn tây bắc quân Mông Cổ đang liên tiếp dạt cả ra hai bên. Có 2 người đang xông thẳng qua một rừng đao kiếm như con thuyền lướt trên sóng dữ. Đi trước 2 người là một con chim khổng lồ, 2 cánh không ngừng giãy đập tạo nên 2 luồng cuồng phong đánh rơi lả tả những mũi tên bắn tới. Con chim vô cùng lợi hại ấy chính là thần điêu của Dương Quá. Quách Tương cảm mừng chăm chú nhìn kỹ 2 người kia, thấy người đi bên trái mũ xanh áo vàng đúng là Dương Quá, người đi bên phải áo trắng bay bay là một mỹ mạo nữ nhân. hai người tay cầm trường kiếm, múa thành một đạo bạch quang, theo sau thần điêu, xông thẳng tới chỗ đài cao. Quách Tương gọi lạc cả giọng. Đại ca ca! Người kia là Tiểu Long Nữ phải không? Nữ nhân bên cạnh Dương Quá chính là Tiểu Long Nữ. Họ đang ở xa, không thể nghe thấy tiếng gọi của Quách Tương. Thần điêu đi trước mở đường, hai cánh vỗ đập, đẩy rơi, đẩy chật các mũi tên bắn tới. Dù tên có trúng người cũng không còn đà bay nữa. Nếu không thật điêu dù là linh cầm, cánh cứng như sắt, rốt cuộc cũng vẫn là quyết nhục, chịu sao nổi mũi tên nhọn. Tướng sĩ Mông Cổ thấy thần điêu tiến đến hung mãnh như thế, bèn nhảy lên ngựa dùng giáo dài mà đâm, đều bị Dương Quá và Tiểu Long Nữ đánh cho ngã ngựa. Hai người một chim điêu yểm hộ cho nhau, thoáng chốc đã xông tới trước đài cao. Dương Quá gọi: Tiểu muội tử đừng lo, ta đến cứu muội đây. Chàng thấy nửa dưới của cái đài cao đã chìm trong lửa. Chàng tung người nhảy giọt lên cái thang gỗ, leo lên mấy trượng, bỗng cảm thấy một luồng chưởng phong áp xuống đỉnh đầu. Chính là Kim Luân Pháp Dương phát chưởng tập kích. Dương Quá tung chưởng nghênh tiếp, bùng một tiếng, hai luồng kình lực đụng nhau. Hai người cùng loạn choạng, cái thang gỗ rung chuyển mấy cái từ hồ sắp gãy. Hai người cùng kinh ngạc thầm thán phục đối thủ lợi hại. 16 năm không gặp, công lực của y tinh tiến ghê gớm như thế. Dương Quá thấy tình thế nguy cấp, không thể đấu chưởng lực trên cái thang gỗ, bèn dùng trường kiếm đâm nhanh lên bắp chân hoặc bàn chân của Pháp Dương. Pháp Dương ở bên trên, nếu dùng kim luân đối phó, thì binh khí ấy ngắn, phải cúi gặp người rất bất tiện. Lão ta đành phải nhảy giọt lên đài cao. Dương Quá đâm theo sau lưng Pháp Dương liên tiếp vài nhát, chiêu nào cũng như cuồng phong bạo vũ. Song Pháp Dương không hề ngoảnh đầu lại, chỉ nghe tiếng gió mà dùng luôn gạt đỡ. Như thể lão ta có con mắt thứ ba ở sau lưng. Pháp Dương vượt lên tới mặt đài cao, liền đánh trả một luân. Dương Quá nghiêng độc tránh, thân theo kiếm nhảy giọt lên. Pháp Dương dùng kim luân và cả ngân luân gạt mạnh thanh kiếm của chàng. Ban nãy ở cái thang gỗ, hai người đã đấu một chưởng. Dương Quá cảm thấy chưởng lực của Pháp Dương quá trầm hùng, chàng chưa từng gặp đối thủ nào như vậy, bất giác lấy làm lạ, nghĩ bụng mình từng luyện công trong hải triều, đủ sức chống chọi với sóng dữ. 16 năm trước Pháp Dương đã không địch nổi chàng, tại sao hôm nay một chưởng vừa rồi của lão ta, chàng lại chút nữa không đỡ nổi? Thấy sòng luân của Pháp Dương đánh tới, chàng không tránh mà dùng trường kiếm chống trả, muốn thử xem chân lực của Pháp Dương tới mức nào. Kiếm luân đập vào nhau, choang một cái, hai luồng kình lực lại tương kháng, kiếm của Dương Quá bị gãy làm mấy đoạn. Sòng luân của Pháp Dương cũng tuột khỏi tay, bay xuống dưới đài, làm chết ba xạ thủ Mông Cổ. Dương Quá thầm kinh hãi. 16 năm, mình không dùng đến thanh quyền khí kiếm, hôm nay đúng là quá xem thường đối phương. Sau chiêu này, hai người đều tự nhảy lùi, đều cảm thấy cánh tay hơi tê dại. Pháp Dương thò tay vào bọc, rút ngay ra độc luân và thiết luân mà đánh tới. Dương Quá không còn binh khí, chàng phất ống tay áo rỗng một cái, tay trái phát chưởng chống trả. Quách Tường kêu lên: Lão ác tăng kia, bổn cô nương đã bảo lão đánh không nổi đại ca ca, có phải không? Lão khoe võ công cao siêu hả? Tại sao lại phải dùng hai món binh khí đấu với người tay không chứ? Thật là không biết giữ thể diện mà. Pháp Dương hừ một tiếng không trả lời. Chiêu số của Song Luân trong tay càng dồn dập thêm. Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh, Hoàng Dung đang tự dẫn quân về cứu thành Tương Dương, đột nhiên thấy Dương Quá, Tiểu Long Nữ và Thần Điêu vượt qua hàng ngũ quân địch, xông tới chỗ cái đài cao, thì tinh thần vô cùng phấn chấn. Hoàng Dược Sư phất cờ lệnh, điều động từ 5 lộ binh mã Đông Tây Nam Bắc Trung, mỗi lộ 4.000 người, hợp thành 2.000 binh mã, đánh vào sau lưng đội quân Mông Cổ đang công thành. 2.000 binh mã còn lại thì ở quanh đài cao thanh diện Dương Quá. Quân Tống nhân số bị giảm đi một nửa, nhưng thấy Dương Quá giọt lên đài cao thì ai nấy gắng sức tử chiến, một có thể địch 10. Song bọn xạ thủ Mông Cổ vẫn bắn tên như mưa, không dừng một tấc. Quân Tống mấy phen tràn lên đều bị đánh bật trở lại. Dưới chân thành Tương Dương, cuộc công thành cũng diễn ra ác liệt. An phủ sứ Lã Văn Đức không dám ra mặt thành, y mặc áo giáp sắt, mang theo hai ái thiếp chui vào bên trong tiểu lũy mà run rẩy, miệng cứ lẩm bẩm khấn: Cô khổ cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát, xin hãy phù hộ cho gia đình chúng con, già trẻ, trai gái bình yên, cứu khẩu cứu nạn. Hai ái thiếp thì kẻ xoa ngực, kẻ lao bọt mép cho y. Quân thám báo chốc chốc chạy vào bẩm: ở cửa đông quân địch lại tăng viện thêm một vạn quân đội, ở cửa bắc quân địch đã dựng thang leo lên. Lại Văn Đức chỉ trợn mắt hỏi: Quách đại hiệp đã về chưa? Quách đại hiệp đã về thành chưa? Bọn thái tử vẫn chưa lưu binh hả? Lúc này Dương Quá tay không đã đấu với Đồng Luân và Thiết Luân của Pháp Dương hơn 200 chiêu. Hai người võ công gia số khác hẳn nhau, nhưng đều càng đấu càng hăng. Luân ảnh trưởng phong bao trùm cái mặt đài cao, khói đen từ dưới bốc lên, làm cho ba người cay cả mắt. Dương Quá tuy không có binh khí, nhưng không hề bị núng thế. Pháp Dương đang ác đấu, cảm thấy cái đài cao hơi lung lay, thầm nghĩ chân đài cao bị cháy, cái đài cao sắp đổ sập. Khi đó lão ta sẽ cũng bỏ mạng với Dương Quá và Quách Tương. Lại thấy trường pháp của Dương Quá càng lúc càng biến ảo, đấu thêm trăm hiệp nữa, lão ta ắt bị chàng chế ngự. Trong cơn nguy cấp liền nảy độc kế, lão đánh mạnh Thiết Luân tới vai phải của Dương Quá. Thừa lúc chàng cầm vai tránh né, Đồng Luân trong tay phải đột nhiên văng mạnh tới trước mặt Quách Tương. Nàng bị trói vào cây cột, toàn thân không thể cử động, làm sao tránh nổi. Dương Quá cả kinh, vội nhảy lên cao, dùng ống tay áo phải đánh rơi Đồng Luân. Nhưng hai đại cao thủ giao đấu, quả thực không thể sai sót dù nhỏ. Dương Quá chỉ cốt cứu Quách Tương, nên môn hộ toàn thân lộ liễu. Pháp Dương nhoài người giơ tay, cái cảnh sắc của Thiết Luân chém vào bắp chân trái của Dương Quá. Dương Quá đang lơ lửng trên không, rồi dùng chân phải đạp vào cổ tay đối phương. Thiết Luân của Pháp Dương lật chết đi. Lần này thì Dương Quá không thể né tránh. Phập một cái, bắp chân phải của chàng trúng Luân, máu chảy xối xả. Chàng bị thương không nhẹ. Quách Tường thảng thốt kêu lên. Pháp Dương đã rút viên Luân, vẫn song Luân trong tay, tiếp tục tấn công Quách Tường. Lão ta biết Dương Quá tuy bị thương, nhưng lão ta chưa thể ngay lập tức chế ngự được chàng. Chỉ có cách tập kích Quách Tường, buộc chàng phải dốc sức cấp cứu, luống cuống chân tay, mới xoay chuyển được cục diện. Quách Tường kêu lên: Dương đại ca, đừng có chú ý đến tiểu muội. Đại ca ca hãy giết lão ác tăng đó, trả thù cho tiểu muội nha. Chỉ nghe Dương Quá rên một tiếng, vai trái của chàng đã trúng Luân. Tiểu Long Nữ và Thần Điêu đứng dưới chân đài cao, cùng chú Bá Thông hợp lực đánh đuổi bọn xạ thủ Mông Cổ, không để chúng có thể nhắm Quách Tương mà bắn tên. Nhưng toàn bộ tâm trí của Tiểu Long Nữ đều dồn cho Dương Quá. Trong lúc dung kiếm giết địch, chốc chốc nàng lại nhìn lên đài cao, đột nhiên thấy Dương Quá máu me đầm đìa thì giật mình suýt ngất đi. Lúc này cái thang gỗ đã cháy gãy rời, không cách gì leo lên trên kia trợ chiến. Đầu óc nàng mơ hồ, ta dùng kiếm giết địch mà không biết mình đang ở đâu và đang làm gì. Dương Quá lâm vào hiểm cảnh cực độ, mấy lần định sử dụng ám nhiên tiêu hồn chưởng để đánh bại cường địch, nhưng theo lộ trường pháp này thân phải hợp với tâm. Sau khi chàng đoàn tụ với Tiểu Long Nữ, lòng quá sung sướng, làm gì còn chỗ cho tâm trạng ám nhiên tiêu hồn. Tuy gặp nguy cấp nhưng không còn nỗi khổ tương tư ngày trước, nên chiêu thức sử dụng kém hẳn uy lực. Tình cảnh Dương Quá trên đài cao tay không chống chọi, vai và chân bị thương chảy máu. Nhóm Quách Tịnh ở bên dưới nhìn thấy cả, nhưng khoảng cách quá xa, không tài gì bay lên cứu trợ. Hoàng Dung chợt nghĩ ra một cách, chạy tới cầm lấy thanh kiếm trong tay Gia Luật Tề tung cho Quách Tịnh nói. Quách Tịnh nhận thanh kiếm, lấy hai cái cung cứng chập vào nhau, đặt cán kiếm vào dây cung. Tay trái giữ chắc hai thân cung, tay phải kéo căng hai dây cung, rồi buông tay, thanh kiếm bay vút lên, bạch quang loang loáng. Thanh kiếm bay do tới phía sau Dương Quá, chàng phất ống tay áo rộng cuốn lấy nó, rồi tay trái chộp được thanh kiếm. Giờ lúc ấy cái viên luân của Pháp Dương đánh tới, Dương Quá đâm một kiếm vào giữa sông luân. Nhưng vai trái của chàng đã bị thương, kình lực giảm hẳn. Sông luân của Pháp Dương dập lại cách một cái, lại đánh gãy trường kiếm. Mọi người ở dưới đài cao nhìn rõ mồn một, thấy đều thất sắc. Dương Quá thầm biết hôm nay là hết. Chàng vẫn không cứu được Quách Tương, mà chính mình cũng bỏ mạng trên đài cao này. Chàng buồn rầu nhìn Tiểu Long Nữ ở bên dưới một cái, gọi: Long Di, vĩnh biệt. Vĩnh biệt, nàng hãy bảo trọng. Đúng lúc ấy Thiết Luân của Pháp Dương đánh tới đầu chàng. Dương Quá trong lòng không còn thiết gì nữa, tuyệt vọng, phất ống tay áo, đánh ra một chưởng. Chỉ nghe hừ một tiếng, chưởng đó đã trúng vai Pháp Dương. Bỗng nghe chú Bá Thông ở bên dưới reo to. Chiêu đà nê đế thủy tuyệt quá. Dương Quá sững sờ, chợt tỉnh ngộ. Thì ra chàng biết mình sắp chết, thất hồn lạc phách, đánh đại một chiêu. Không ngờ lại là chiêu đà nê đế thủy trong ám nhiên tiêu hồn chưởng. Theo bộ chưởng pháp này, tâm điều khiển cánh tay, cánh tay điều khiển bàn tay, tâm ý hoàn toàn làm chủ. Ngày nọ, tại Vạn Hoa Cốc, Chu Bá Thông tuy tinh thông võ học, song có tâm trạng với Dương Quá, nên chưa hiểu được cái kỳ diệu của ám nhiên tiêu hồn chưởng. Nay Dương Quá và Tiểu Long Nữ trùng phùng, lôi chưởng pháp này mất đi thần hiệu. Mãi đến thời khắc sinh tử hệ trọng này, lòng chàng nghĩ tới cảnh phải vĩnh biệt Tiểu Long Nữ, vô cùng đau đớn tuyệt vọng, thì ám nhiên tiêu hồn chưởng mới tự nhiên lại phát sinh đại uy lực. Pháp Dương vốn đang nắm chắc phần thắng, đột nhiên vai bị trúng chưởng, thân hình lão đảo, vừa kinh hãi vừa tức giận, liền nhau cả người tới. Dương Quá lùi bước né tránh, xử liên tiếp ba chiêu, hồn bất thủ xả, đảo hành nghịch thi, nhược hữu sở thất. Tiếp đó đá một cước xử chiêu hành thi tổ nhục. Cước này tung ra nửa hư nửa thực. Pháp Dương không biết đường nào mà tránh, hư một cái, trúng ngay giữa ngực lão ta. Pháp Dương rú lên một tiếng, học ra một ngụm máu tươi, ngã lộn khỏi cái đài cao rơi xuống đất. Quân Tống và quân Mông Cổ không hẹn cùng kêu to. Quân Tống là tiếng reo hò, quân Mông Cổ là tiếng kinh sợ. Lúc này cái đài cao chao đảo, nhiều tiếng răng rắc. Dương Quá biết tình thế gấp rút, không kịp cởi dây trói cho Quách Tương. Chàng dung chưởng đánh gãy cái cột, ôm nàng cùng khúc cột gãy, nhắm chuẩn lưng thần điêu mà nhảy xuống. Thần điêu liền dang rộng hai cánh, nhảy lên cao hơn một trượng. Nó thân thể quá to nặng, không bay được. Nhưng cái nhảy này khá cao. Dương Quá ôm Quách Tương đáp xuống lưng thần điêu, sau đó từ từ tiếp đất. Đúng lúc đó, khói lửa bốc cao trong tiếng nổ lớp bớp, cái đài cao đổ ập xuống. Pháp Dương bị Dương Quá đạp văng khỏi cái đài cao, tuy bị trọng thương, song vẫn muốn thoát chết. Lão rơi xuống đất, rồi vội lăn một vòng định bật dậy. Bỗng nghe có tiếng cười hô hô sau lưng, rồi một người ôm lấy lão ta mà đè nghiệt xuống đất. Tiếp đó, lão cảm thấy có hàng ngàn mũi gai nhọn đâm ngập vào da thịt. Thì ra, người đè Pháp Dương chính là Chu Bá Thông. Chu Bá Thông mặc chiếc áo giáp lông nhím của đảo Đào Hoa. Cái áo quý này đau kiếm đâm không thủng, xong lại đầy gai nhọn tua tủa. Pháp Dương đã bị thương nặng, còn bị lão ngoan đồng ôm chặt và đè nghiến xuống, làm sao còn cự quậy. Khi cái đài cao đổ sập, lão ngoan đồng nhảy ra xa. Pháp Dương nằm lại bị vùi trong biển lửa. Các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp cuộc chiến đấu bảo vệ thành Tương Dương qua phần đọc truyện tối mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì xin được chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon.